Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Người mới đều là quái vật. Trung Minh đưa tới thư từ chức triệt để làm rối loạn Bạch Tổng Giám kế hoạch. Cho nên Bạch Tổng Giám nghĩ đến vẫn là trước làm rõ ràng tình huống, lại nghĩ biện pháp vãn hồi. Không quản Bạch Tổng Giám cùng Trung Minh có bao nhiêu lý niệm bên trên không hợp, nhưng Bạch Tổng Giám vậy phải thừa nhận, Trung Minh đối biển học không bờ hạng mục mà nói ắt không thể thiếu. Nếu như hắn rời trước, đây tuyệt đối là cái nghiêm trọng tổn thất. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù nguyên nhân, chỉ là ta nghề nghiệp quy hoạch muốn đi vào kế tiếp giai đoạn. Trung Minh bình tĩnh nói. Bạch Tổng Giám cực kỳ im lặng. Nghề nghiệp quy hoạch tiến vào tiếp theo giai đoạn. Ngươi một cái nhập hành mới hơn 2 tháng người mới, nghề nghiệp quy hoạch liền muốn đi vào tiếp theo giai đoạn. Tiếp theo giai đoạn là cái gì? Mình mở công ty làm lão bản sao? Từ trước sự tình không nóng nảy. Nếu như ngươi đối hạng mục không hài lòng lời nói, ta có thể cùng Vu Tổng chào hỏi đem ngươi điều đến khác hạng mục. Một chút cái khác trọng điểm hạng mục, Bạch Tổng Giám còn muốn nếm thử lấy cứu vãn một cái. Không cần, Trung Minh lắc đầu, thư từ trước đã đặt lên bàn. Ngài nắm chặt thông chi bộ tài nguyên nhân lực bên kia xử lý rời trước quá trình đi. Cảm ơn, Trung Minh nói xong, quay người đi. Bạch Tổng Giám ở văn phòng ngồi, triệt để mộng bức, phiên bản mới thượng tuyến trước giờ. Trung Minh vậy mà bỏ gánh, cái này còn thật là làm cho hắn không nghĩ tới sự tình. Đương nhiên, hắn đều đã thanh Trung Minh phụ trách bộ phận giao cho những người khác. Dù cho Trung Minh rời trước đối toàn bộ hạng mục cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng mấu chốt là, cái này thuộc về nhân tài sói mòn a. Vì sao a hắn như thế bức thiết địa muốn đi đâu? Đơn thuần chỉ là hờn dỗi. Bạch Tổng Giám cảm thấy không giống, bởi vì tại hắn phán đoán bên trong, Trung Minh không hề giống là cái hành động theo cảm tính người. Trung Minh xác thực có tính tình, nhưng vẻn vẹn bởi vì hờn dỗi, ngay tại không còn đường lui tình huống dưới từ trước, cũng không giống hắn sẽ làm ra tới sự tình. Chẳng lẽ là hắn tìm xong xuống nhà? Bạch Tổng Giám bắt đầu cố gắng địa muốn tìm ra một chút dấu vết để lại. Làm rõ ràng Trung Minh đến cùng vì sao a tại cái này xương trên mắt đưa ra rời trước. Giả lập thần tượng giải thi đấu kết quả cuối cùng đi ra. Rất nhiều một mực tại chú ý giả lập thần tượng giải thi đấu khán giả. Tự nhiên vậy đang chú ý kết quả cuối cùng. Rốt cục. Tinh Hoa Giải Trí một đầu chính thức Weibo tương đương với giải quyết dứt khoát. Lần này giả lập thần tượng giải thi đấu đã kết thúc mỹ mãn. Tự khai thi đấu đến nay, giải thi đấu đạt được các tác giả tích cực hưởng ứng. Ở đây đặc biệt cảm tạ mỗi một vị giả lập thần tượng người chế tác. Kinh qua 3 cái giai đoạn tổng hợp kiểm tra đánh giá. Giám khảo đoàn đối tiến vào trận chung kết 20 vị giả lập thần tượng tiến hành đa duy độ giám khảo, cuối cùng quyết định trao tặng giả lập thần tượng Hạ Nại Nhi, giả lập thần tượng giải thi đấu, giải đặc biệt vinh dự, Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân thu hoạch được giải nhì, tam đẳng thưởng là cái khác giả lập thần tượng thu hoạch được ưu tú thưởng. Tinh Hoa Giải Trí đem đối với mấy cái này giả lập thần tượng tiến hành chiều sâu khai phát. Cùng sáng tác người cùng một chỗ, cộng đồng đào móc cái này chút giả lập thần tượng tầng sâu giá trị. Đằng sau là một đoạn lời khách sáo, còn có đối từng cái giả lập thần tượng lời bình. Chỉnh thể tới nói vẫn là ca ngợi làm chủ, dù sao cái này cũng tương đương với cho trên mặt mình thiếp vàng. Xuống dưới nữa còn có mỗi cái giả lập thần tượng người thiết kế danh sách. Cùng bọn họ Weibo, Tinh Hoa Giải Trí còn cố ý a còng Trung Minh Weibo. Cùng Đề Nhã cùng Thượng Quan Văn phòng làm việc Weibo. Rất nhanh, đầu này Weibo phía dưới bình luận số cùng phát số nhanh chóng tăng trưởng. Hàng phía trước, hoa, Hạ Nại Nhi nữ thần giải đặc biệt. Ngưu bước, thực chí danh quy thật sao? Ta liền muốn hỏi một chút, lão bà của ta lúc nào bắt đầu diễn hát hội a? Ta mẹ nó mua bảo. Đây chính là sáng tạo ra Hạ Nại Nhi đại lão Weibo. Trung Minh Weibo fan hâm mộ lại nghênh đón một đợt tăng vọt. Trước đó Hạ Nại Nhi mang đến nhân khí, bởi vì đầu này tuyên bố lấy được thưởng Weibo có rất lớn một bộ điểm chuyển rời đến Trung Minh trên. Đầu, đương nhiên, tác phẩm cho sáng tác người mang đến cá nhân fan hâm mộ là có hạn. Cũng tỉ như một chút đạo diễn điện ảnh đạt được thành công lớn. Nhưng cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người xem sẽ đi chú ý đạo diễn Weibo. Đi tìm hiểu cái này đạo diễn. Không qua cho dù là số ít người chú ý Trung Minh Weibo. Đó cũng là rất lớn một nhóm người. Dù sao Hạ Nại Nhi fan hâm mộ cơ số đại. Nhưng mà ngoại trừ phổ thông fan hâm mộ bên ngoài. Vậy có rất nhiều công ty đang chú ý lần này giả lập thần tượng giải thi đấu người dự thi. Thần Tinh Thị, Ca Nạp Giải Trí, Tinh Hoa Giải Trí lần này giả lập thần tượng giải thi đấu lại là đạt được thành công lớn. Với lại giống như so phía trước mấy lần đều muốn càng phát hỏa. Tại giả lập thần tượng khối này, đã rất khó cùng bọn họ chống lại a. Thật không nghĩ tới trong nước lại còn có nhiều như vậy yêu. Tú giả lập thần tượng người chế tác. Đáng tiếc chúng ta không thể sớm một chút khai quật ra. Có thể đào người sao? Khó, những người này khẳng định đã cùng Tinh Hoa Giải Trí ký kết bản quyền khai phát hiệp nghị. Có ít người thậm chí khả năng trực tiếp liền bị đào được trong công ty nhậm chức. Dù sao Tinh Hoa Giải Trí là chủ sự phương. Có trực tiếp tư liệu? Không, theo ta được biết, hạng nhất Hạ Nại Nhi người chế tác giống như cự tuyệt Tinh Hoa Giải Trí duỗi ra cành ô liu. Hạ Nại Nhi bản quyền không có bán, hắn cũng không có đi Tinh Hoa Giải Trí nhậm chức. Cái gì? Vậy hắn hiện tại ở đâu cái công ty? Tại Quang Dực Giải Trí, với lại ngươi nói có khéo hay không? Ngay tại Biển Học Không Bờ, hạng mục tổ. Ngoặc kép chấm chấm, bài thi loại trò chơi nhà thiết kế, chạy tới thiết kế giả lập thần tượng, vẫn phải giải đặc biệt. Người này đơn giản liền mẹ nó là một thiên tài a. Tranh thủ thời gian, nện tiền đào lại đây, nện bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Cái nghề này vòng tròn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy nói toàn bộ ngành nghề hàng năm đều có đếm không hết người mới nhập hành. Nhưng chân chính có thể kiếm ra trò, làm ra thành công hạng mục lại không mấy cái. Cho nên, không quản là Ca Nạp Giải Trí, Quang Dực Giải Trí vẫn là Tinh Hoa Giải Trí. Tại làm ra tác phẩm thành công thời điểm, những công ty khác tự nhiên vậy đều hội chú ý. Dù sao một cái ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài ưu tú cứ như vậy nhiều. Tại từng cái trong công ty nhảy tới nhảy lui, phần lớn người nhảy xong về sau trong ngắn hạn liền không muốn chuyển ổ. Có thể đào được một cái tiềm lực người mới đều rất khó. Huống chi là đỉnh tiêm nhân tài, mà Biển Học Không Bờ, 1 triệu đại vung tệ cùng Hạ Nại Nhi đều thuộc về gần đây điểm nóng. Rất nhiều công ty đang điều tra một cái về sau liền hội phát hiện. Cái này chút điểm nóng phía sau vậy mà đều là cùng một người. Nói cách khác, Trung Minh nương tựa theo cái này bài thi hoạt động cùng Hạ Nại Nhi. Đã hoàn toàn đã chứng minh năng lực chính mình. Nhất là Hạ Nại Nhi. Những công ty này rất rõ ràng. Muốn chế tác dạng này một cái giả lập thần tượng. Cần đối thị trường cùng người xem khẩu vị chính xác phán đoán. Cần phải cường đại mỹ thuật cùng thiết kế bản lĩnh. Cái này chút nhưng đều không phải là dựa vào vận khí, có thể giải thích nhân tố. Huống chi Trung Minh còn mình là một thủ khúc. Fader, đó là cái toàn năng hình người mới quái vật a. Rất nhiều công ty có thể thông qua đủ loại con đường thăm dò được những công ty khác một chút nổi. Bộ tin tức, quá thương nghiệp cơ mật không nghe được. Nhưng một chút tương đối mặt ngoài nội dung vẫn là có thể hiểu rõ. Lúc nghe Hạ Nại Nhi người chế tác Trung Minh cũng không có cùng cái khác giả lập thần tượng ký kết. Về sau, lập tức liền trở thành những công ty này trong mắt bánh trái thơm ngon. Từng cái đều tại thông qua đủ loại con đường tìm kiếm Trung Minh phương thức liên lạc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.